Decade tối thượng hệ thống. Chương 190, ý nghĩ của mấy thằng tự kỷ đọc tiểu thuyết hay nghĩ. Góc truyện audio.com. Con này ngon ta, nó làm mình sôi máu rồi đó. Giết nó, giết nó, giết nó đi. Im dùm cái mày bị khùng à, ừ ta bị khùng mà. Bớt bớt tự kỷ dùm cái. Suốt ngày cứ ảo tưởng mình bị tinh thần phân liệt quái thằng kia. Mấy thằng tự kỷ không phải hay thích nói nhảm trong đầu quài sao? Suốt ngày cứ thấy thằng nào làm mình bực mình khó chịu. Đều nghĩ giết nó đi cùng lắm là ở tù thôi sợ gì. Nghĩ thì nghĩ thế chứ có dám làm thật đâu. Vì sợ ở tù ấy mà. Lúc trước nghe có công an lỡ tay quánh chết mấy thằng tù nên cũng sợ. Vô duyên vô cớ giết người là bị tử hình chứ chả chơi. Đương nhiên nếu nó làm quá đáng tới mức vượt qua giới hạn chịu đựng thì giết cả nhà nó luôn thôi. Chứ giết một thằng cũng tử hình. Với lại người nhà còn bồi thường tiền cho người nhà tụi nó nữa. Còn không bằng giết cả nhà tụi nó khỏi bồi thường tiền luôn cho lành. Dù sao cũng chết thôi mà. Vì hắn là một thằng tự kỷ nên biết tụi nó nghĩ gì. Đương nhiên chỉ hiểu sơ sơ thôi. Vì hắn dùng góc độ của mình đi nghĩ tụi nó như thế mà. Còn tụi nó có giống mình nghĩ vậy hay không thì kệ nó chứ. Hắn lúc trước cũng từng nghĩ vậy đấy. Xem mấy cái tiểu thuyết loại động chút là giết cả nhà. Rồi ký sự pháp đình hàng tuần. Nhìn mấy thằng kia giết cha giết mẹ giết chị giết anh như cơm bữa. Còn bị chứng tự kỷ nữa không bị ảnh hưởng nghĩ vậy mới lạ đó. Xem nó thấy vậy nên cũng muốn bắt chước. Vì nghĩ như vậy ngầu lắm chứ gì đâu. Muốn bắt chước thì muốn bắt chước thiệt đó. Nhưng biết giết người là bị bắt liền. Nên không dám. Chỉ dám nghĩ trong đầu thế thôi. Với lại thế giới nếu không có pháp luật muốn giết người thì giết. Thì hắn không biết chết từ đời nào rồi. Vì hắn là một thằng mất dạy còn làm cho người ta ghét nữa. Không có pháp luật là bị mấy thằng kia giết. Hoặc hắn đã giết mấy thằng kia luôn rồi. Vì có nhiều thằng nghĩ như hắn. Nên mỗi ngày mấy thằng tù mới càng ngày càng nhiều đây. Bởi bị ảnh hưởng như thế. Nên hắn đã tự đặt ra một giới hạn trong đầu. Đứa nào vượt qua nó thì giết cả nhà nó luôn thôi. Vì hắn cứ ru rú trong nhà ít ra đường nên chưa đứa nào làm hắn bực tới mức đó cả. Với lại người khác cũng không rảnh vô duyên vô cớ kiếm chuyện hắn mà. Như tự nhiên đang đi trên đường gặp hai đứa nào đó đánh lộn. Cái hắn đi ngang qua. Cái nó đánh trúng hắn. Hắn sôi máu lên nhào tới đấm hai thằng luôn. Mà công nhận hôm đó không biết là hên hay xui nữa. Vậy mà đang lúc ba thằng đánh lộn có công an chạy tới mới ác chứ. Thế là ba đứa bị bắt về đồn chờ bảo lãnh. Cái này chỉ làm hắn bực chút thôi. Tức quá thì nhảy vô đập tụi nó. Đập xong thì xả cơn tức chút nên không tới mức phải giết người gì. Mặc dù hắn bị hai đứa nó đánh bầm dập chút. Nhưng cũng cho tụi nó ăn vài đấm vào mồm. Nên sau khi được ông cha bảo lãnh ra cũng không tức lắm. Chỉ là về nhà bị ổng cho ăn vài cây mà thôi. Hắn chắc mấy đứa tự kỷ ở thế giới hiện đại cũng giống mình chút. Mấy đứa thế giới hiện đại ma pháp kết hợp giống Senran kiểu này thì chả biết lắm. Nhưng theo kinh nghiệm tự kỷ của mình hắn biết. Không chừng trong đầu nó giờ đang nghĩ cách giết hắn đây. Cái này thì chắc 100. Rồi còn gì nữa vì vừa cưỡng nó mà. Khụ khụ lâu lâu lại lên cơn nữa rồi. Đừng để ý tới tôi. Đừng để ý tới tôi. Biết mình lại tự kỷ xàm xí. Nhưng hắn không để ý lắm, vì biết mình lúc trước chỉ dám nghĩ không dám làm, nhưng giờ là làm thật đấy. Bực mình cứ giết nó hay đạp một phát bể trái đất hủy diệt vũ trụ luôn cũng được. Bớt bực rồi thì đảo ngược thời gian lại thôi chứ gì đâu. Còn muốn giết luôn thì thò tay vào thứ nguyên bích, cho nó ở quá khứ ăn đấm là được. Đương nhiên đó chỉ dành cho nam. Còn nữ thì hắn sẽ khoan dung một chút, tùy vào trường hợp và tình cảm hắn sẽ ứng xử khác nhau. Còn nhỏ Senran à, coi nào. Con này hơi láo chút không biết xử sao đây. Để nghĩ thử coi. Trong khi Diệt Thiên đang suy nghĩ tào lao mía lao trong đầu. Laxia, vậy là hai chị đã làm chuyện đó với anh ta rồi sao? Mie, chị, Laxit, hai chị mau chạy đi. Rời khỏi nơi này càng xa càng tốt đi mau. Sau khi giọng Diệt Thiên một phát vào háng, Senran cũng không hành hung hắn nữa mà đứng đó. Chứ chạy đâu được giờ. Chạy cũng bị bắt về thôi. Chạy chi cho nó mệt. Còn hắn muốn trả thù hay làm gì nàng sao cũng được. Dù sao có phản kháng gì được đâu. Nghe Laxit nói vậy nàng có chút hiếu kỳ nói. Tại sao bọn chị phải chạy chứ? Bộ có chuyện gì sao? Laxit, Mie, chị nghĩ là nó liên quan đến chuyện mà Laxia. Laxit đã cảnh cáo chúng ta lúc trước. Nếu làm chuyện gì bậy bạ sẽ bị tước đoạt thứ gì đó. Và sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra với chúng ta thì phải. Senran, là vậy thật sao? Laxia, Laxit, Laxia. Vâng, Senran, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với bọn chị? Laxia, thời xưa qua thời kỳ mà các nữ chiến binh thiên sứ bị làm nhục. Nữ thần sắc đẹp đã dùng những thứ tốt nhất để tạo ra những trang phục chiến binh kiên cố hơn. Và đương nhiên là bớt lại phần nhan sắc, tuy là không đẹp như lúc trước nữa, nhưng những cô ấy cũng rất đẹp rồi. Từ đó về sau những kẻ có ý nghĩ đen tối, ham muốn sắc đẹp của bọn họ, đã không thể làm nhục họ được nữa nên đã giết họ không thương tiếc. Một số khác thì dùng nhan sắc mê hoặc họ, làm họ mê mẩn chết mê chết mệt mình, và tự dâng hiến trong khi không biến thân. Không những thế những kẻ đó còn moi bí mật của xứ sở thần tiên ra. Từ những chiến binh thiên sứ đó nữa. Cũng vì thế mà nữ thần Mira đã ra một luật là. Những chiến binh thiên sứ được chọn. Phải còn trong trắng trong suốt thời gian là chiến binh của xứ sở thần tiên. Và không được tiết lộ bất cứ thông tin gì với người ngoài. Nhưng đổi lại họ lại được sử dụng sức mạnh đó tùy ý, sau khi kết thúc nhiệm kỳ thì sức mạnh đó sẽ được thu hồi. Và kể cả ký ức về chuyện này nữa. Vãi, nó kêu hai con nhỏ đi mau. Thế mà giờ nó ở đây kể chuyện câu thời gian à? Còn La không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào cho người khác về xứ sở thần tiên nữa chứ. Thế nó đang nói cái giống ôn gì vậy không biết. Nghe thì ngon lắm, là không cho tiết lộ thông tin còn nó thì đi bếp xếp. Đúng là bó tay thiệt chứ. Ừ mà nó chỉ nói là mấy đứa chiến binh không thể tiết lộ mà nhỉ. Còn hai đứa nó là tiểu tiên nên không sao à, ái chà. Chắc bà nữ thần gì đó cũng không ngờ là hai đứa nó nhiều chuyện đi. Mà nghe vụ này thì chắc mấy đứa kia bị hiếp không liên quan tới mình rồi. Tiếc thiệt chứ. Diệt Thiên thầm nghĩ, Laxia, luật đã ra, nhưng vẫn còn nhiều chiến binh thiên sứ không tuân theo luật đó. Buộc nữ thần Mira phải dùng biện pháp mạnh, đối với những ai tự ý để mất sự trong trắng của mình. Sẽ bị xóa tất cả ký ức từ trước một ngày khi gặp tiểu tiên của họ đến hiện giờ. Tức là hai chị sẽ bị xóa tất cả ký ức, trong khoảng thời gian trước khi gặp bọn em một ngày đến ngày hôm nay. Giống kiểu ngày gặp nó là ngày 14, năm, ngày hôm nay là 20, năm, nếu xóa ký ức trong khoảng thời gian đó, là khoảng 7 ngày, thời gian từ 13, năm, 20, năm à, tức là ký ức đã bị xóa trong khoảng thời gian đó. Nên ký ức sẽ dừng lại ngày 12 tháng 5 trước 12 giờ khuya. Xóa xong thì nó chỉ nghĩ. 12 giờ khuya rồi tới ngày 13. Năm rồi sao? Kiểu vậy vậy đó, phải không? Mà mấy con này nói nghe rối não phết. Không biết tự giải thích rõ ràng gì trơn. Bộ không biết ông bị ngu à, khụ khụ đùa tí. Diệt Thiên thầm nghĩ. Mie, không, không thể nào. Senran, nếu thế, thì mình không thể trả thù cho ba mẹ nữa sao? Nãy giờ bụng háng quài cũng thấy hơi kỳ. nên Diệt Thiên cũng bỏ dậy ngồi trên một cục xi măng phía sau. Hai tay chống sau lưng nghe tụi nó trò chuyện. Nghe tới đó, lại thấy hai con nhỏ có chút mất hồn mất vía. Senran thì quỳ xuống luôn. Còn Mie thì chạy tới bổ nhào lên người hắn. Làm hắn ngã ngửa ra sau nằm trên cục xi măng luôn. Cách chương.